Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiền Hải Đào vừa cảm động, lại cảm thấy không yên. Anh ta liếc nhìn người phóng viên cúi đầu viết viết vẽ vẽ. Cuối cùng không nhịn được, thầm hỏi, nói những điều này có sao không? Lận Đình cười đáp, có thể có chuyện gì chứ? Dù sao thì đây cũng là mối quan hệ mà cậu giúp bọn tôi kết nối mà phải không? Tiền Hải Đào gãi đầu, có chút xấu hổ. Thật ra thì không cần phải kéo tôi vào chuyện này. Làm sao có thể không kéo cậu vào? Lận Đình không phải loại người độc chiếm lợi ích. Có điều, cũng không cần phải dây dưa mãi về chuyện này. Cô liền đổi chủ đề. Chúng ta trước tiên ghé nhà máy thép của chú cậu. Cậu kể cho tôi nghe về tình hình ở đó đi. Nghe vậy, Tiền Hải Đào lập tức bị phân tâm. Là người bản xứ của Thiên Kinh, lại thêm công việc, anh ta không những hiểu biết về nhà máy thép, mà còn am tường các nhà máy lớn nhỏ khác trong thành phố, liền bắt đầu giới thiệu ngay. Không chỉ Lận Đình lắng nghe chăm chú, ngay cả Ninh Du luôn im lặng, cũng lắng nghe một cách cẩn thận. Chớp mắt đã 20 phút trôi qua, không biết là vì không muốn làm mất mặt đoàn quân đội hay do các máy móc trong nhà máy quá cần thiết không thể chờ đợi, sự xuất hiện của mấy người Lận Đình được coi trọng hơn cô nghĩ. Chiếc Jeep mới tiến lại gần cổng lớn, cổng đã được một người đàn ông trung niên mở ra từ xa. Người này từ phòng gác chạy nhỏ tới, chào đón với thái độ nhiệt tình. Vừa mới bắt đầu lời chào, ông ấy đã bị một tiếng. Chú ơi, gián đoạn, nhìn thấy cháu trai mình từ chiếc Jeep quân sự nhảy xuống, phó xưởng trưởng Tôn Thành giật mình một chút rồi hỏi. Sao cháu lại đến đây? Tiền Hải Đào liếc nhìn người bạn cũ từ trên xe bước xuống, cười và giới thiệu. Chú ơi, đây là bạn đại học của cháu, cũng là phiên dịch tiếng Anh do quân đội cử đến lần này. Lận Đình cũng tươi cười chào hỏi. Phó xưởng trưởng Tôn, cháu tên là Lận Đình, nếu chú không phiền, hãy gọi cháu là Tiểu Lận. Nhờ có sự giúp đỡ của Tiền Hải Đào, chúng tôi mới biết nhà máy của chú cần sự giúp đỡ. Nghe vậy, một người lão luyện như phó trưởng xưởng Tôn lập tức nhận ra lợi ích của chuyện này đối với cháu mình, ánh mắt đầy ý cười trở nên chân thành hơn một chút. Nếu đã là bạn của Hải Đào, Tiểu Lận đừng ngại, cứ gọi chú là chú Tôn. Cháu không biết đâu, vì mấy tổ tông kia, những ngày qua không ai trong nhà máy bọn chú ngủ ngon giấc cả. Dù tự tin vào năng lực của mình, Lận Đình chưa thấy sổ tay hướng dẫn sửa chữa nên cũng không nói quá. Chú Tôn yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức. Thực tế Tôn Thành cũng không dám kỳ vọng quá nhiều, nhưng vì có mối quan hệ với cháu trai, thái độ của ông ấy vẫn rất thân thiện. Sau khi trò chuyện vài câu với các phóng viên, ông ấy dẫn mọi người thẳng đến xưởng. Xưởng trưởng Phương của nhà máy thép là một sĩ quan chuyển ngành. Ban đầu chỉ là một giám đốc, phụ trách hậu cần, nhưng ông ấy là người thực tế. Không thể ngồi yên, ông y luôn ham học hỏi, chỉ trong vài năm, ông ấy đã đi khắp mọi quy trình trong nhà máy. Vân Mộng Hạ Vũ có thể nói, bây giờ không có xưởng nào mà ông ấy không thể nắm bắt nhanh chóng. Dù cho sau này đã leo lên được vị trí xưởng trưởng, ông ấy vẫn thường xuống xưởng để làm việc. Theo lời của xưởng trưởng Phong, chỉ khi am hiểu từng công đoạn, từng sản phẩm, ông ấy mới có thể quản lý tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế cũng chứng minh điều này, suốt mười mấy năm qua, không biết bao nhiêu lần, quan điểm của ông ấy đã được chứng minh là đúng. Nhưng lần này, trận lụt xảy ra bất ngờ lớn hơn dự kiến, lại còn ập đến vào đêm khuya. Những cỗ máy khổng lồ nặng nề không kịp được di rời. Lúc này, xưởng trưởng Phong chỉ tốt nghiệp trung học, nhìn quyển sách sửa chữa đầy chữ cái kỳ lạ, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu với trình độ học vấn của mình. Dẫu biết rằng học tiếng Anh bây giờ cũng đã muộn, ông ấy chỉ còn cách tìm người đến cứu trợ. Cuối cùng khi người được mong chờ đã đến, ông ấy đợi chờ với đôi mắt đỏ hoe. Lận Đình đang nhanh chóng lật dở tài liệu sửa chữa, điều này làm cô bất ngờ. Bởi cô nghĩ rằng tài liệu chỉ dày vài chục trang, nhưng thực tế lại là một cuốn sách dày cộm. Thế nào, cô Lận, cô có hiểu không? Xưởng trưởng Phòng, với khóe miệng đầy bọng nước, thấy cô chỉ lật dở mà không nói gì, liền không khỏi cảm thấy thất vọng. Lận Đình gật đầu, được, các chú muốn cháu dịch phần nào trước? Nghe vậy, thợ sửa chữa chính lập tức đẩy xưởng trưởng ra, sốt ruột vô cùng. Cô Lận, xem phần động cơ đi. Động cơ bị nước vào rất có thể hỏng cách điện, hoặc là dây dẫn điện bị chập, không thì sao có thể không khởi động được. Cô cái gì ấy nhỉ? Tiền Hải Đào nhắc nhở, dịch thuật, Đúng đúng, cô Lận, cô dịch xem, cụ thể động cơ này làm thế nào để tháo ra? Có cần tháo quạt không? Nếu không cần, có phải chỉ cần lấy ra từ phía không giãn không? Dù không dành về sửa chữa, Lận Đình theo mục lục nhanh chóng tìm đến trang viết về động cơ. Cô mới phát hiện, chỉ riêng phần về động cơ đã chiếm mười mấy trang giấy. Vậy là cô nhìn sườn trường, ở đây có bàn ghế không? Có mười mấy trang, cháu sẽ viết bằng tiếng Trung cho. Được, được, ngay bên cạnh có một văn phòng. Đồng chí Tiểu Lận, hãy theo tôi đến đây. Lão Tôn, đi pha trà cho các đồng chí. À, nhớ mang lên một ít bánh quy và trái cây nữa. Sưởng trưởng không giấu nổi sự phấn khởi đến mức muốn rơi nước mắt, vừa dẫn người vào văn phòng, vừa liên tục dặn dò. Vân Mộng Hạ vũ vị sưởng trưởng này nhiệt tình hơn cô tưởng nhiều, Lận Đình hơi ngượng ngùng. Không cần chuẩn bị đồ ăn, chỉ cần một cái bàn và ghế là đủ. Phải rồi, đây là điều nên làm, đồng chí Tiểu Lận đừng có áp lực. Lúc này, sưởng trưởng Phương gần như muốn cung phụng cô như một bảo vật. Đưa ra trà và bánh quy không phải là điều nên làm sao? Đúng lúc này, Ninh Du không nói gì từ trước giờ, nhắc nhở một câu. Đồng chí Lận Đình đang mang thai, tốt nhất không nên uống trà. Lận Đình ngạc nhiên nhìn sang, cô biết phụ nữ mang thai nên tránh uống trà, nhất là thời này, mọi người không quan tâm đến trà hoa quả hay trà hoa, toàn là trà đặc càng thể hiện lòng thành, dù sao trà cũng là thứ quý giá, cô định không động đến. Không ngờ Ninh Du lại nhớ và đề cập đến nó. Thật sự là, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn ấm áp đây sao? Sưởng trưởng Phương hoàn toàn không biết chuyện phụ nữ mang thai không nên uống trà đặc, nhưng vẫn phối hợp hô lên với trợ lý. Không cần trà, đổi thành sữa mạch nha cho đồng chí Tiểu Lận. À, lấy thêm một cái đệm ghế, cái mềm một chút. Lận Đình, khoa trương, sưởng trưởng Phương à, nhiệm vụ này đã vượt xa mong đợi của Lận Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là sau khi cô dịch xong hai cuốn sách và nhận được sự khẳng định từ những thợ sửa chữa không hiểu tiếng Anh nhưng hiểu rõ nguyên lý bảo trì. Cách chương